Chương 212-211, nghe được Tư Hạ đối với Diệp Hoản Hoản bạn trai nàng xưng hô sau, đang chuẩn bị xem kịch vui tất cả mọi người đều đã ngu. Trầm Mộng Kỳ âm thầm biểu tình dương dương đắc ý càng là hoàn toàn cứng đờ. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Tư Dạ Hàn ánh mắt xéo qua lại hướng Diệp Hoản Hoản cướp một cái, ngay sau đó tiếp tục mở miệng, ngươi mới vừa gọi nàng cái gì? Tư Hạ gắt gao siết quả đấm, cái kia chữ cơ hồ là theo hàm răng của hắn trong khe bể ra. Chín thím thím dựa một chút đệ cái này tình huống gì a? Nghe Tư Hạ tiếng kia thím cửu, vốn là sốc xếp mọi người quả thật là cũng sắp hong gió. Rời ạ, Tư Hạ mới vừa rồi kêu Diệp Hoản Hoản cao y di thím vạn vạn không nghĩ tới, Tư Hạ cùng Diệp Hoản Hoản lại là như vậy một loại quan hệ, cho nên nói, từ đầu tới cuối Tư Hạ tốt với Diệp Hoản Hoản như vậy, khắp nơi bảo vệ nàng, tất cả đều cờ mở nở bởi vì nàng là của hắn thím là thúc thúc hắn bạn gái, quả thật là kinh ngạc đến ngây người, mà so với bọn hắn càng khiếp sợ nhưng là Diệp Hoản Hoản tự mình. Lợi hại cha của ta, quả thật là viết cái ba, lại một cái ánh mắt liền có bản lãnh để cho Tư Hạ chính miệng gọi nàng một tiếng thím, hơn nữa nhất thời liền giải trừ nàng ở trong trường học tất cả tin nhảm cùng hiểu lầm. Tư Dạ Hàn nghe được tiếng này thím sau, mới rốt cục thu hồi cảnh cáo ánh mắt, hướng một bên Hứa Dịch nhìn lại. Hứa Dịch mới vừa trải qua xong cái này kinh tâm động phách một màn, chân đều thiếu chút nữa đứng không vững, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Vội vàng từ trong tay còn dư lại cái kia cái túi trong lấy ra một món nam sĩ áo khoác, đưa tới trước mặt của Tư Hạ, nhìn chằm chằm đối phương rõ ràng tâm tình ác liệt mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, Tư Hạ thiếu gia, ngài bệnh này vừa vặn, vội vàng mặc quần áo vào đi đừng để bị lạnh. Tư Hạ trở mặt, cuối cùng vẫn đem trong tay y phục của mình cho mặc vào. Sau đó nhận lấy trong tay Hứa Dịch áo khoác, qua loa lấy lệ mà mặc lên. Cảm lạnh cái giám, hắn toàn thân cao thấp cũng sắp tự cháy rồi. Chương 211, vạn nhất ngươi cướp bạn trai ta đi, lợi hại nữ thần của ta, lại là Tư Hạ thím. Cái này bối phận tuyệt cuối cùng là biết tại sao Tư Hạ đối với Diệp Hoản Hoản chiếu cố như vậy rồi, mới vừa rồi Trầm Mộng Kỳ nói cái gì lại còn nói Tư Hạ không dạy kèm tại nhà phốc, đây không phải là đem Tư Hạ chú hắn cũng cùng một chỗ cùng chửi rồi sao? Nói tới chỗ này, người chung quanh nhất thời hướng Trầm Mộng Kỳ ném ánh mắt khác thường. Cái này Trầm Mộng Kỳ cũng là rất hài hước, người ta chính chủ còn không nói gì đây, nàng mong mong chạy lên một trận giải thích. Biết khi nàng là chị em gái tình thâm thay Diệp Hoản Hoản lo lắng, không biết còn tưởng rằng nàng cố ý tại Diệp Hoản Hoản bạn trai nàng trước mặt bôi đen Diệp Hoản Hoản đây. Ta xem người sau có khả năng rất lớn đi Trầm Mộng Kỳ, nhưng là có tiền khoa, nàng không phải là thích nhất cướp khuê mật bạn trai sao? Bị ngươi vừa nói như vậy thật đúng là ai, hắn ngay cả Tống Tử Hằng đều không buông tha. Đừng nói là như vậy, ưu chất đàn ông mới vừa rồi 8 phần 10 chính là cố ý khiêu khích rồi. Ông trời của ta, thật là ghê tởm a. Nàng những ngày qua một mực giải thích nói là Tống Tử Hàng cưỡng bách nàng, còn nói cái gì Tống Tử Hàng uy hiếp nếu như nàng không theo, liền nói là nàng chủ động câu dẫn mình, nói hết thảy đều Tống Tử Hàng thẹn quá thành giận sau cho nàng tắt nước. Giờ ta thiếu chút nữa thật vẫn tin, có chút đồng cảm nàng tới kết quả nàng hãm hại xong Giang Yên Nhiên, lại chạy đi hãm hại Diệp Hoản Hoản, chật chật chật nhân phẩm này. Quả thật là rồi, hơn nữa đến bây giờ còn treo Diệp Hoản Hoản anh nàng không thả đây. Trầm Mộng Kỳ sớm nghe được Tư Hạ kêu Tư Dạ Hàn cựu thúc thời điểm cũng đã sợ choáng váng. Vào lúc này nghe chung quanh những người đó chỉ trò trò, càng là sắc mặt một trận tái mét. Sao tại sao có thể như vậy? Tư Hạ cùng Tư Dạ Hàn lại là chú cháu, nàng mới vừa rồi lại ngay trước mặt Tư Dạ Hàn nói ra không dạy kèm tại nhà lời như vậy. Còn nữa, Tư Dạ Hàn há chẳng phải là sẽ cho là nàng mới vừa rồi những lời đó là khích bác bọn họ chú cháu quan hệ nàng? Nhưng là nghe Tư Dạ Hàn kiêng kỵ nhất chính là cái này, một bên Trình Tuyết thấy vậy, cười lạnh một tiếng, lộ ra trong dự liệu vẻ mặt, nàng cũng biết sẽ như vậy. Hôm nay may mắn có Trầm Mộng Kỳ rời đi chủ ý của Tư Dạ Hàn, nếu không nàng sợ rằng nhưng là, vạn nhất Diệp Hoản Hoản sau khi trở về tố cáo so sánh Trình Tuyết lo âu, Trầm Mộng Kỳ vào lúc này cũng đã gần sợ choáng váng. Lắp bắp nhìn cùng Tư Dạ Hàn giải thích, Tư tiên sinh, ta không biết Tư Hạ lại là cháu trai của ngài, thật xin lỗi là ta hiểu lầm, ta chỉ là chẳng qua là quá lo lắng Hoản Hoản mới sẽ như vậy, xin ngài ngàn vạn lần chớ để ý. Tư Dạ Hàn không nói gì, thậm chí nhìn đều không có liếc nhìn nàng một cái, mà là hướng Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Tư Dạ Hàn hờ hững để cho Trầm Mộng Kỳ trái tim như rơi vào hầm băng, chỉ có thể rơm dạ cứu mạng một dạng hướng Diệp Hoản Hoản đầu đi ánh mắt xin giúp đỡ. Hoản Hoản,